Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, ảnh đế là luyện thành như thế nào? 1. Bàn cổ đại lão vội vàng đem khai thiên thần phủ ôm vào trong ngực. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Phương Minh, vội la lên, hiền đệ, ta đây cái này búa cùng ta đây thành đạo có quan hệ lớn lao. Ngươi cũng không thể có ý đồ với nó. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, lập tức gương mặt nghiêm nghị, rầm rầm rầm vốc xong bô, nghĩa chánh ngôn từ bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ngươi còn không hiểu rõ ta nha. Bàn cổ rất muốn nói cũng là bởi vì hiểu rất rõ ngươi, mới không dám cây búa cho ngươi. Nhưng bàn cổ đại lão vẫn là quá đơn thuần, quá thiện lương. Bị Phương Minh biểu tình cấp cho, đem khai thiên thần phủ đưa về phía Phương Minh, nói, ta đây cái này búa bên trong có lực lượng pháp tắc gia trì, người thường không cầm lên được, hiền đệ ngươi cũng hiểu lực lượng pháp tắc, có thể thử xem. Khai thiên thần phủ, ngay cả trời cũng có thể lái được. Cái chuôi này nhìn như xù xì búa, tuyệt đối có thể nói đệ nhất thần khí, không ai sánh bằng. Cái này một búa xuống phía dưới, mặc cho ngươi rất mạnh, sợ là liền đống cặn bà cũng sẽ không còn lại. Hiện tại cái chuôi này nghiêu bức tới cực điểm búa liền đặt Phương Minh trước mắt. Phương Minh kích động trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, mừng rỡ như điên tiếp nhận khai thiên thần phủ, mạnh mẽ kềm chế dung hợp khai thiên thần phủ xung động. Đảo cổ cây búa này, tâm lý vội la lên, hệ thống, có thể hay không không dung hợp cái này khai thiên thần phủ? Cho ta kết một cái khai thiên thần phủ có liên quan hồ lô. Hệ thống lần nữa bị Phương Minh vô sỉ rung động đến không nói. Thiên hạ chuyện tốt cũng làm cho ngươi chiếm, vậy còn làm sao chỉnh? Không chiếm được hệ thống trả lời, Phương Minh trong lòng có chút phẫn nộ, biết mình yêu cầu dường như hơi quá. Một bên bàn cổ đại lão thấy Phương Minh vẫn vuốt hắn búa, căn bản không có còn ý tứ của hắn, không khỏi trong lòng tính cảnh giác đại giác, vội la lên, hiền đệ, mau đem búa còn ta đây. Phương Minh trong mắt cô lỗ nhất chuyển, xông bàn cổ đại lão lộ ra một cái hàm hậu hồn nhiên nụ cười. Liền Phương Minh hiện tại nụ cười này, ra đường bên trên lừa gạt bé gái mứt quả, tuyệt đối không thành vấn đề. Đang ở bàn cổ đại lão cho rằng Phương Minh muốn đem búa trả lại cho hắn thời điểm, Phương Minh nâng lên khai thiên thần phủ, chạy nhanh như làn khói. Bàn cổ đại lão thấy giờ khóc giờ cười, lẩm bẩm, ta đây cũng biết sẽ là như vậy. Nói, bàn cổ đại lão bàn tay to hướng về phía Phương Minh nhất chiêu. Nhất thời khai thiên thần phủ, liền mang Phương Minh trực tiếp bay ngược mà quay về. Căn bản không đợi dừng lại, mặc cho Phương Minh giãy giụa như thế nào đều không có chút tác dụng. Bàn cổ đại lão giống như là xách con gà con một dạng. Một tay đem Phương Minh xách lên, một tay từ Phương Minh trong tay đoạt lấy khai thiên thần phủ. Tức giận, ta đây cũng biết ngươi sắp tối ta đây búa. Đây cũng chính là Phương Minh, cùng bàn cổ đại lão pha trộn vô số cái hội nguyên, cơ tình thâm hậu, cái này nếu là người khác thì dám đánh bàn cổ đại lão búa chủ ý, sợ là bàn cổ đại lão đã sớm một cái tát vỗ xuống, đưa bọn họ đập chết. Bị bắt cái sẵn, Phương Minh cũng gấp ra một đầu mồ hôi, trong mắt hồ lạp lạp chuyển động, phúc trí tâm linh, kế thượng tâm đầu. Phương Minh vẻ mặt ủy khuất nhìn bàn cổ đại lão, rầm rầm rầm từng quyền nện ở trái tim của mình từ bên trên. Rất có một loại đau thấu tim gan cảm giác, nói, đại ca, ta Phương Minh là loại người như vậy sao? Thật là ta. Ta chẳng qua là muốn chạy xa một chút, thử xem cái này búa uy lực mà thôi. Dựa vào, vô sỉ a, quá con mẹ nó vô sỉ. Người con mẹ nó thật là có thể quỷ kéo. Biên, tiếp tục biên, tin người mới có quỷ. Bàn cổ đại lão dùng rắm, Cậu nghĩ cũng biết Phương Minh thằng nhãi này chỉ do há mồm liền ra. Quỷ kéo cũng không đà thảo cào. Bàn cổ đại lão dám nói. Nếu như hắn không đem Phương Minh bắt trở lại. Phương Minh thằng nhãi này tuyệt bức đã sớm khiêng hắn búa chạy mất dạng. Nhưng bàn cổ cùng Phương Minh hai người ở trong hỗn độn ở chung vô số hội nguyên. Cơ tình thâm hậu không gì sánh được. Bàn cổ đại lão cũng nghiêm chỉnh vạch trần Phương Minh. Cười ha hà, nói, hiền đệ, ta đây thưa ngươi chính là, đừng có dùng cái này tội nghiệp biểu tình nhìn ta đây. Nói, bàn cổ đại lão đem Phương Minh để xuống. Phương Minh liếc trộm khai thiên thần phủ liếc mắt. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một nồng nặc không nợ ý. Đem si hong bô vỗ bang bang rung động. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Vậy là sao? Ta làm sao có thể hắc đại ca ngươi búa? Làm sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Nói, Phương Minh lại liếc trộm khai thiên thần phủ liếc mắt. Bàn cổ đại lão ra mặt run như cầy sấy. Hắn cảm thấy hắn dường như xa xa đánh giá thấp Phương Minh vô sỉ trình độ. Phương Minh thỉnh thoảng liếc một cái khai thiên thần phủ. Trong bụng ý nghĩ xấu nhắm dâng lên. Cười nói, đại ca, không bằng chúng ta đi du lịch hỗn độn a. Bàn cổ đại lão bĩu môi. Nói, cái này hỗn độn hoàn toàn không có tức giận. Đi đâu đều là giống nhau. Ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Du lịch cái gì? Ai nha? Đại ca, cái này ngươi không biết đâu. Trong hỗn độn ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, còn có 200090099 tôn ma thần. Chỉ bất quá những cái này ma thần đều nghi ngờ cực kỳ. Không giống ta một dạng thuần khiết thiện lương. Phương Minh vô sỉ nói. Bàn cổ đại lão nghe được điên cuồng mắt trợn trắng. Dựa vào. Người thuần khiết thiện lương, người như thuần khiết, vậy trên đời này sợ sẽ đều là người tốt. Phương Minh không nhìn thẳng bàn cổ đại lão biểu tình, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, những cái này ma thần trong tay có thật nhiều hung khí. Nếu là có thể đưa bọn họ hung khí đoạt lại, hoặc là từ ta đây chủng thuần khiết người hiền lành bảo quản. Như vậy trong hỗn độn sẽ một đoàn hòa khí. Mọi người vui vẻ hòa thuận, thật là tốt biết bao, lại nguyên lai là thằng nhãi này không được khai thiên thần phủ. Lại đánh nhau 3000 hỗn độn ma thần trong tay bảo bối chủ ý. PS, sách mới, cầu bình giá cả nhóm, xem bình luận khu có chút lớn lão nói biết vỡ, đó là không tồn tại sự tình, tác giả nấm đều liệt tốt đề cương, vỡ là không tồn tại. Các vị đại lão mặc dù vào hãm hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.